Sủng Mỹ, chương 273, đau khổ tìm đường thoát, gocchuyenaudio.com. Sở Mộ quay đầu lại liền nhìn thấy tình huống nguy hiểm này, lập tức ngưng tụ bạch mị ma diễm vào mắt bắn ra hai luồng hỏa quang trắng noãn va chạm kịch liệt với trùng quang của bát dực thiên ma trùng. Vầng sáng trắng đỏ nổ tung giữa không trung, chất lỏng ghê tởm văng ra bốn phía ăn mòn hết thảy mọi vật nó chạm vào. Hai tia trùng quang bắn ra, một tia trực tiếp bốc hơi trong bạch mị ma diễm, một tia khác cũng dần dần tan rã ở trong quầng sáng nóng rực. Tiếp tục chạy trốn, Sở Mộ thúc Mạc Tà nhanh chóng chạy đi. Ô ô ô, tốc độ Mạc Tà gia tăng lên tới cực hạn, trong lúc chín đoạn quân chủ đang ngưng tụ thân thể đã vượt ra khỏi khoảng cách 200 thước, càng lúc càng đến gần thạch thất. Một đường chạy vội thêm được 50 thước nữa, phía trước lại xuất hiện một đám thiên ma trùng tiếp cận, trong chớp mắt ít nhất cũng có mười mấy con thiên ma trùng chặn đường ở phía trước. Mạc Tà, huyễn ảnh miện diễm chào. Sở Mộ quyết đoán từ trên người Mạc Tà nhảy xuống, giao kẻ địch phía trước cho Mạc Tà, rồi tự mình vòng ra sau lưng Mạc Tà, hai tay tạo thành trường ấn xé mở không gian. Bạch mị ma diễm bốc cháy hừng hực xé rách không gian trước mặt Sở Mộ một đoạn chừng 10 thước, cánh tay Sở Mộ giống như xé tan màn đêm đào ra một lỗ hổng đen thui ngăn chặn ngay quỹ tích bát dực thiên ma trùng phi hành. Bát dực thiên ma trùng huy vũ 8 cái cánh mạnh mẽ chém tới không gian ma diễm, năng lượng ma diễm bị lực lượng cường đại đánh nát hóa thành hư vô, thế nhưng kỹ năng này coi như đã tạo thành trở ngại cho bát dực thiên ma trùng trong chốc lát. Mạc Tà ở trước nhảy dựng lên, thân thể nhanh chóng biến ảo thành 4 hư ảnh, cấp 6 hồn chảo xuất ra một luồng năng lượng bám vào chảo nhận Mạc Tà. Miện diễm chảo, 4 đạo chảo nhận từ giữa không trung xẹt qua, miện diễm uy lực cấp 8 trực tiếp giết chết 8 con thiên ma trùng đẳng cấp và giai đoạn không giống nhau. Thân ảnh Mạc Tà lướt tới theo quỹ tích đường vòng cung, nhẹ nhàng rớt xuống đất ở phía trước hơn chục thước. Cửu vĩ tản ra, mỗi một cái đuôi vừa vặn quấn chặt một con thiên ma trùng. Phần đuôi Mạc Tà có lực lượng còn mạnh hơn cả chảo nhận, nhất là còn được gia trì thêm hiệu quả toàn thể tiến công hồn trang nên uy lực tỏa cốt cũng đạt tới cấp 8. Rắc rắc rắc, 9 đầu thiên ma trùng lập tức bị Mạc Tà dùng cửu vĩ vặn gãy trùng giáp và xương cốt, thể xác hoàn toàn biến dạng. Sau đó Mạc Tà trực tiếp vứt chúng nó về phía đám thiên ma trùng từ xa bay tới, coi như trì hoãn thêm chút nào hay chút đó. Chạy lên trên, Sở Mộ phải liên tục thi triển ma mị ảnh mới có thể đuổi kịp tốc độ Mạc Tà. Mắt thấy đã sắp tới gần thạch thất, Sở Mộ lập tức hối thúc Mạc Tà nhanh hơn nữa. Đám thiên ma trùng cản đường phía trước đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Mạc Tà chạy tới lấy đà rồi nhảy lên độ cao 20 thước, đang chuẩn bị chạy tới thạch thất lại bị một đàn thiên ma trùng khác từ trên trời lao xuống cản trở. Dạ, phụ trợ Mạc Tà. Sở Mộ niệm chú ngữ triệu hoán dạ lôi mộng thú ra trước mặt mình, bởi vì dạ có năng lực nhìn xuyên đêm tối nên rất hữu dụng trong trường hợp này. Dạ lôi mộng thú từ trong đồ án lao ra ngoài, nhanh chóng nhảy đến bên cạnh Mạc Tà lập tức thi triển ra kỹ năng dạ mộng ngục. Mạc Tà liên tục biến hóa vị trí né tránh mười mấy con thiên ma trùng đang ập xuống công kích, kỹ năng thoán tập của chúng nó làm cho tình cảnh Mạc Tà cực kỳ nguy. gocchuyenaudio.com Hiểm, dạ lôi mộng thú nhanh chóng gia tăng cường độ tinh thần lực của dạ mộng ngục, lực lượng tinh thần dao động lập tức làm cho một nửa thiên ma trùng tiến vào trạng thái mê man, từ trên không trung rơi là tả xuống đất. Trong lúc Mạc Tà và dạ lôi mộng thú dọn dẹp đám thiên ma trùng nằm cạnh thạch thất, Sở Mộ cũng đồng thời di chuyển tới gần. Nhưng mới vừa bay được nửa đường, một thân ảnh đen nhánh đột nhiên lao thẳng tắp về phía Sở Mộ, tốc độ nhanh đến mức Sở Mộ không có cách nào né tránh. Một trận va chạm mạnh mẽ khiến cho Sở Mộ cảm thấy đau nhức toàn thân, chốc lát sau thân thể của hắn bị bát dực thiên ma trùng cường đại tông bay thẳng tới trước, mãi cho đến khi đụng vào bức tường thạch thất mới dừng lại. Bức tường thạch thất dày gần 10 thước, hơn nữa còn phân vài tầng lớp khác nhau, toàn bộ đều là nham thạch cứng rắn tạo thành, công kích cấp 8 hoàn toàn không thể nào suy chuyển nó nổi. Thế mà bát dực thiên ma trùng chỉ đánh đơn giản một kích lại có thể đánh văng Sở Mộ vào trong đó, đá tảng trên tường cũng bị vỡ vụn một mảng lớn. Bạn đang đọc truyện tải. Hiệu quả thủy mặc chiến khải đã biến mất, dựa vào cấp 6 hồn giáp và làn da ở trạng thái bán ma nên Sở Mộ phòng ngự đạt tới cấp 8, nhưng mà 9 đoạn quân chủ đánh một kích vẫn khiến cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Sở Mộ thống khổ y như bị nứt vỡ thành từng mảnh. Thân thể bán ma vốn bốc cháy linh hồn ma diễm cũng ảm đạm vài phần. Ô ô ô, hí, Mạc Tà và dạ đồng thời phát hiện Sở Mộ lâm vào nguy cơ, từ trên thạch thất vội vàng nhảy xuống. Mạc Tà biến hóa cửu vĩ tạo thành xiềng xích, trong đó 8 cái đuôi nhanh chóng quấn lấy 8 cái cánh bát dực thiên ma trùng, một cái đuôi còn lại quất thẳng vào ngực bát dực thiên ma trùng. Ngào ô ô ô, vào lúc này Mạc Tà cực kỳ tức giận, dốc toàn lực kéo 9 đoạn quân chủ lên cao cố gắng phong tỏa con quái vật này, tranh thủ thời gian cho Sở Mộ. Mạc Tà sử dụng cửu vĩ có thể biến đổi cương nhu tùy lúc, lực lượng 9 đoạn quân chủ hiển nhiên là vô cùng kinh khủng. Nếu như Mạc Tà còn ở trạng thái lục vĩ chắc chắn sẽ bị xé đứt. Nhưng bây giờ cửu vĩ hợp lại chính là vũ khí tiến công mạnh nhất của miện diễm cửu vĩ viêm hồ, nếu không có lực lượng cấp 9 cơ hồ không thể nào tránh thoát hay phá hủy nổi. 9 đoạn quân chủ bát dực thiên ma trùng bị khống chế 8 cánh, trong lúc nhất thời không có cách nào bộc phát ra sức mạnh cấp 9. Mạc Tà xoay mạnh cái đuôi một vòng rồi mạnh mẽ ném nó xuống thềm đá ở ngoài xa. Thềm đá cứng rắn bị thân thể bát dực thiên ma trùng đánh nát trong nháy mắt, lớp giáp xác trên người nó có lực phòng ngự cực cao. Mạc Tà dùng cái đuôi còn lại thi triển cửu vĩ chùy đánh vào ngực cũng không thể tạo thành thương tổn chân chính cho nó, chỉ miễn cưỡng bị chấn động một chút mà thôi. Dạ thiểm điện liên, Sở Mộ không còn kịp cảm thấy may mắn vì được giải cứu, nhìn lướt qua một đám thiên ma trùng chuẩn bị vây quanh lập tức bảo Dạ Lôi Mộng Thú buông thả kỹ năng. Hí, mộng giáp trên đầu Dạ Lôi Mộng Thú nhanh chóng ngưng tụ lực lượng lôi điện. Xẹt xẹt xẹt tương đương. Năm tia chớp đồng loạt bắn ra, bốn đạo trong đó đánh trúng bốn con thiên ma trùng đang lao tới rồi lập tức hóa thành truyền điện liên, roi điện giật mạnh hai cánh thiên ma trùng làm cho chúng nó cả người tê dại từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Mạc Tà đi, Sở Mộ cắn răng nuốt xuống một ngụm. Góc truyện audio.com, máu tươi, lập tức nhảy lên lưng Mạc Tà chạy trốn. Mạc Tà cũng biết chín đoạn quân chủ thiên ma trùng rất khó đối phó, đợi Sở Mộ ổn định thân hình liền thi triển diễm đạp nhảy về phía thạch thất. Dạ, dạ vũ, Mạc Tà thuấn tập dùng hết tốc lực chạy trốn. Sở Mộ gấp rút hạ lệnh cho hai con hồn sùng của mình. Thiên ma trùng có năng lực cảm giác không mạnh, khi Dạ Lôi Mộng Thú lẩn trốn vào trong bóng đêm, những con tứ dực thiên ma trùng không thể nào phát hiện ra tung tích Dạ Lôi Mộng Thú. Mạc Tà dùng tốc độ nhanh nhất vừa chạy vừa tiến hành thay đổi vị trí né tránh hàng loạt kỹ năng do đám thiên ma trùng đánh xuống. Bạch mị ma diễm bốc lên cuồn cuộn, song miện diễm thiêu đốt hừng hực, mộng cảnh cũng buông thả lên tới cực hạn. Tranh thủ lúc không bị chín đoạn quân chủ quấy nhiễu, Sở Mộ và hai con hồn sủng lao ra khỏi đàn thiên ma trùng bao vây, mắt thấy chỉ còn cách cửa nhỏ phía sau núi một đoạn ngắn nhưng lại bị cả đàn côn trùng đông nghịt bay tới. Có thể nói là Sở Mộ không còn đường nào để đi. Cách chương.